Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 87, Địa Ngục Điện Đường 2. Không thể nói như thế, nếu như, chấm ngoặc kép, Từ Không Hòa Thượng còn muốn nhiều lời vài câu, một đạo lo lắng giọng nữ truyền ra, Khổng Tước Cắt Tường quả các ngươi tới xem một chút, A-tu-la không biết thế nào. Đám người nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Vừa vặn nhìn thấy mặt không thay đổi A-tu-la, từ bên trong chậm rãi đi ra. A-tu-la, chấm ngoặc kép, cùng A-tu-la quen thuộc nhất Khổng Tước gọi nàng. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Khổng Tước một chút, lại biến thành bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Tiếp tục hướng Tĩnh Thất bên ngoài đi đến. Đây là nhận Địa Ngục Vương cảm hóa sao? Lấy Hoàng Thịnh năng lực, cũng chỉ có thể cảm ứng được A-tu-la tinh thần ba động không bình thường. Ngăn lại nàng, nàng muốn mở ra Địa Ngục Điện Đường. Từ Không cũng phát hiện A-tu-la không bình thường. Quát, hắn từ tiểu nuôi lớn đệ tử, Cắt Tường quả, không nói hai lời liền nhảy tới A-tu-la trước mặt. Dừng lại, A-tu-la, người không thể đi mở ra Địa Ngục Điện Đường. A-tu-la hai viên con mắt tinh quang lóe lên, một viên hỏa cầu bỗng tạo ra, hướng phía Cắt Tường quả đánh tới. Cắt Tường quả kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên. Hỏa cầu đụng vào Tĩnh Thất một cái góc, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Hoàng Thịnh xem xét, vung tay lên, tất cả hỏa diễm liền bị hắn hút đi. Cô Phong ngay tại hắn bên cạnh, muốn hắn ngăn cản A-tu-la. Đạo, Hoàng Thịnh đạo hữu. Hoàng Thịnh lắc đầu, đạo, ma khí tại ngo ngoe muốn động. Địa Ngục Vương đi ra ngoài là không cách nào ngăn cản địa. Nói nhảm, thật ngăn cản Địa Ngục Vương xuất thế, hắn lại thế nào đi chiếm tiện nghi. Cứ như vậy, A-tu-la đi tới Tĩnh Thất bên ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời mặt trời phảng phất bị một cái không thể danh trạng tồn tại nuốt mất. Hắc ám lập tức bao phủ phiến đại địa này. Thiên địa đại biến, gió nổi mây phun, điện thiểm sấm sét, đại địa chấn động, phía trước một chỗ thổ địa như đốt lên nước nóng đồng dạng cuồn cuộn nổi lên. Vừa dùng không biết tên to lớn xương cốt làm vật liệu, kiến trúc thành vách tường nhanh chóng từ thổ địa hạ lớn. Địa Ngục Điện Đường, Từ Không nhìn qua kia mặt to lớn, tản ra uy nghiêm, cổ lão, khủng bố, điêu khắc các loại mơ hồ phù điêu. Trừng cao mấy chục trượng xương tường, lẩm bẩm nói, cái thứ tư ma động rốt cục mở ra, Từ Không cũng đi tới, A-tu-la không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước quá khứ, Từ Không, Cô Phong, còn có Khổng Tước, Cắt Tường quả, Hoàng Thịnh đều theo ở phía sau, hướng Địa Ngục Điện Đường tới gần, đi đến gần, một trận kiệt kiệt kiệt nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, một con buồn nôn quái vật. Giống một con lớn ưng chảo con thoi. Đoạn trước nhất là một cái miệng đầy răng nanh miệng rộng. Đột nhiên nhảy ra ngoài. Hướng gần nhất Khổng Tước phát động tiến công. Móng vuốt thật dài duỗi ra. Khổng Tước chính ở vào 12 vạn phần cảnh giới bên trong. Bị quái vật đột nhiên tập kích. Lại là gặp nguy không loạn. Thân thể có chút một bên. Tránh khỏi một chảo này. Đồng thời trong tay linh sử. Đối móng vuốt đâm xuống dưới, quái vật lập tức đem móng vuốt thu hồi. Khổng Tước một kích kia không công mà lui, quái vật lại sau này nhảy một cái, tránh khỏi những người khác vây kín. Răng nanh miệng rộng khẽ trương khẽ hợp, kiệt kiệt kiệt đắc ý nói, A-tu-la bất tử, cho nên có thể mở ra Địa Ngục Điện Đường. Đa tạ các ngươi nhất niệm chi nhân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Quái vật này chính là địa ngục sứ giả La Ta biến hóa. La Ta âm lãnh cuồng tiếu. Thế mà hướng phía Hoàng Thịnh chỗ vọt tới. Ồn ào. Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Phúc địa lối vào lại lần nữa mở ra. Là phía trước ta không gian liền xuất hiện một cái khe. La Ta không có dừng lại liền vọt vào. Đi vào một cái tràn ngập mê vụ không gian. Mà Khổng Tước bọn hắn nhưng không thấy bóng dáng. La Ta kinh hãi. Nhìn chung quanh liền muốn tìm tới lối ra, lại chỉ có thấy được cùng nó đồng dạng mê mang ma giáo chúng đồ. Địa ngục sứ giả La Ta cũng không tán thành đám người này. Một móng vuốt nhô ra liền khống chế được một cái ma giáo giáo đồ. Ép hỏi, Nơi này là nơi nào? Cái này ma giáo giáo đồ chỗ nào biết? Nhất thời đáp không được. Địa ngục sứ giả La Ta liền giận dữ. Mở ra miệng rộng liền muốn cắn xuống. Lúc này, một cỗ màu xám yết máy thịt đột ngột xuất hiện tại La Ta hóa thân quái vật bên cạnh. La Ta còn không có kịp phản ứng. Liền bị yết máy thịt hút vào. Yết máy thịt cuồn cuộn chuyển động. Hàn quang lập lòe. La Ta con quái vật này liền bị tháo thành 8 khối. Hóa thành từng khối thịt nát. Thịt nát lại bị nghiền thành thịt nát. Cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen. Bị toàn bộ phúc địa hấp thu. La Ta cùng A-tu-la bị phong ấn quá lâu. Trên người thực lực chỉ tương đương với tu sĩ kim đan kỳ. Chút thực lực ấy đối với phúc địa đến nói. Cũng chính là điểm tâm nhỏ mà thôi. Một ợ no nê đều không cần đánh. Theo La Ta triệt để bị phúc địa hấp thu. Phúc địa có chút khuếch trương khoảng một mẫu. Phúc địa hoàng phủ bên trong. Nhậm Đình Đình nhìn xem biến thành đen sắc trời. Với bên ngoài Hoàng Hiểu Hinh nói. Hiểu Hinh, trời tối, về nhà đi, nha. Hoàng Hiểu Hinh chính trêu đùa lấy những cái kia thành tinh hoa hướng dương cùng. Ánh trăng cây nấm, nghe được Nhậm Đình Đình nói chuyện, cũng không quay đầu lại trả lời. Bên ngoài, Hoàng Thịnh đối cái khác mấy người từ tốn nói. Giải quyết hết La Ta. Sau đó liền lẳng lặng nhìn xem tiếp tục hướng phía địa ngục điện đường tiến lên A-tu-la. Từ không cô phong bọn hắn vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu. Bất quá nhìn thấy A-tu-la về sau. Liền đem cái này ý nghĩ đè ép xuống. Thần sắc phức tạp nhìn qua A-tu-la. Khổng tước nhịn không được kêu lên. A-tu-la, bất kể như thế nào. Ngươi phải nhớ kỹ bản tính của ngươi là thiện lương. A-tu-la quay đầu nhìn một cái Khổng tước. Ánh mắt tự hỉ tự bi. 10 phần phức tạp. Sau đó liền quay đầu. Tiếp tục hướng phía địa ngục điện đường đi đến. To lớn bên trong lộ ra một cỗ cổ lão hương vị. Địa ngục điện đường cao mười mấy trượng một chỗ đóng chặt nơi cửa nhỏ. Đột nhiên tuôn ra điện quang. Điện quang đem A-tu-la bao phủ. Mang theo A-tu-la lên không? Đi vào kia cánh cửa nhỏ trước mặt. Cửa nhỏ đột nhiên tuôn ra vô tận ánh sáng. Hoàng Thịnh sắc mặt biến thành nghiêm túc. Tại hắn cảm ứng bên trong. A-tu-la tựa như là một thanh chìa khóa. Dẫn động Hồng Kông, Nhật Bản, còn có Tây Tạng chỗ này địa phương ma khí. Đánh sâu vào trong minh minh cái nào đó phong ấn. Đúng lúc này, tất cả quang mang thu lại. Biến thành một mảnh hắc ám. Hoàng Thịnh lại không cách nào cảm ứng được bất kỳ vật gì. Trong lòng lại vô duyên vô cớ xuất hiện một loại trĩu nặng cảm giác áp bách. Tựa như là một con lão hổ tại nhìn xuống ngươi. Tựa như bản năng của thân thể đang sợ hãi một cái cao vị giai tồn tại. Hoàng Thịnh tỉnh ngộ lại. Địa ngục vương, thật từ ma giới bên trong. Đem hắn một tia ý niệm. Hàng lâm xuống. A-tu-la từ cửa nhỏ chỗ bất lực quẳng xuống. Khổng tước liền vội vàng tiến lên. Đưa nàng tiếp được. A-tu-la sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua Khổng tước cười khổ nói. Thật xin lỗi. Ta không thể lại cùng các ngươi chơi. Sau đó liền hôn mê đi. Khổng tước đau lòng không thôi. Mà từ không đại sư lại huy vũ ma trượng. Lý trí địa đạo. Địa ngục vương đã triệt để sống lại. Hiện tại phải nhờ vào các ngươi. Từ không nhìn xem Khổng tước cùng cắt tường quà. Không sai. Thi triển Khổng tước đại pháp. Phát huy tiềm năng của các ngươi. Triệu hồi ra Khổng tước đại minh vương. Tiêu diệt địa ngục vương. Hoàng Thịnh cũng nói theo. Cô Phong cũng nói, hiện tại chính là chính ta quyết chiến thời điểm. Chúng ta đi vào đi. Ba người đều như vậy nói. Khổng tước đành phải tạm thời buông xuống A-tu-la. Cùng cắt tường quả cùng một chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào địa ngục điện đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.